Hắc hóa xin cẩn thận, chương 124, chó săn nhỏ, 7, góc truyện audio.com, ba của nhị nữ một người đàn ông thành thật mẹ thì lại hơi hung hãn, hai người ở ly trong thôn không xa trên đường mua đồ ăn nuôi sống độ nhật. Xuống xe dặn dò nhị nữ giữa trưa thì tới đây để đi về cho nhị nữ một nguyên tiền, những năm này một nguyên tiền đã rất nhiều, có thể mua 2 cân kẹo, 3 cân hạt dưa. Đây là tiền riêng của ba, không dám để cho mẹ nhị nữ biết. Sau khi tách ra, nhị nữ muốn mua kẹo cho Lý Tiểu Ngư, lại bị Lý Tiểu Ngư từ chối, từ trong túi móc ra một tờ 5 nguyên tím lấp lánh, làm nhị nữ đôi mắt sáng ngời. Tiểu Ngư cậu thật giàu a, nhị nữ lại một lần cảm thán, tờ 5 nguyên trong tay Lý Tiểu Ngư là Hà Phương cứng rắn nhét vào tay cô, nói để cô và nhị nữ chơi vui vẻ, mua đồ ăn ngon. Hai người mua một túi đồ ăn vặt trên đường vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nhị nữ muốn đi hẻm Bắc nhìn xem, vì có ấn tượng rất sâu với tin tức hôm trước trên TV. Sau khi đi vào hẻm Bắc, ở đây ban đầu là một nhà xưởng vứt đi, không ai nghĩ tới ở đây sẽ có phòng thí nghiệm bí mật, bây giờ ở đây bị vây quanh một vòng, nói rõ, không cho người đi vào. Nhị nữ nhìn đông nhìn tây, kéo Lý Tiểu Ngư trộm vào. Trên đường gồ ghề lồi lõm, đều là những miếng gạch nứt vỡ, cây thép bị biến dạng, phía trước còn vó một chồng sắt vụn. Nhị nữ nhổ vỏ hạt dưa, kinh ngạc không khép miệng được. Đều nổ thành như vậy, Lý Tiểu Ngư bỗng nhiên nhíu nhíu mày, đôi mắt nhìn về một phía, hỏi nhị nữ. Cậu nghe thấy tiếng gì không? Nhị nữ ngày hôm qua nghe chuyện ma bà kể, lông tơ lập tức dựng lên. Tiểu Ngư cậu đừng làm tớ sợ, Lý Tiểu Ngư nhấc chân đi tới một chỗ, ngồi xổm xuống nhặt một thứ giống như viên trân châu lên, nâng lên nhìn nhìn, hạt trân châu trong suốt như một viên đá quý tỏa sáng. Đây là cái gì? Nhị nữ cũng đi tới, nhìn chằm chằm hạt trân châu kia kinh diễm nói. Thật đẹp a, Lý Tiểu Ngư đặt nó lên tai nghe, không có tiếng động gì, nhưng vừa nãy cô rõ ràng nghe thấy tiếng động. Cậu làm gì vậy? Không có gì, nhị nữ không quá thoải mái với nơi này, bả vai run lên nói. Chúng ta về đi Tiểu Ngư. Được, trên đường trở về, Lý Tiểu Ngư đã ngủ, trong mộng mơ thấy một mảnh xương trắng vẫn luôn có một giọng nói. Lại không nghe rõ hắn đang nói gì, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng dáng, có chút quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Tiểu Ngư, Lý Tiểu Ngư bị nhị nữ gọi tỉnh, vừa mở mắt xung quanh là bờ ruộng xanh mượt, sau khi tạm biệt nhị nữ, về đến nhà. Ăn xong cơm chiều ngồi xuống bàn, Lý Tiểu Ngư móc ra hạt trân châu kia, đặt xuống ánh đèn nhìn nhìn, cuối cùng bỏ vào trong hộp. Sau khi trả bài kiểm tra Cố Nhan Tuyết thế nhưng đứng thứ nhất, nghe chủ nhiệm lớp khen ngợi, học sinh trong lớp cũng không dám tin tưởng, thành tích này lại là của người không bằng bọn họ. Nhị nữ nhìn 60 điểm trên bài kiểm tra của mình, thả lỏng lại, mang theo sự may mắn nói. Đạt tiêu chuẩn, quá tốt rồi. Lại nhìn nhìn Lý Tiểu Ngư 92 điểm, chỉ kém Cố Nhan Tuyết 2 điểm, còn chưa kinh hô, đã nghe thấy chủ nhiệm lớp nói. Lần này không chỉ có Cố Nhan Tuyết tiến bộ, còn có vài bạn thành tích cũng rất tốt, ví dụ như bạn học Lý Tiểu Ngư tiến bộ hơn 30 điểm, xếp thứ 2. Mọi người nhìn hai người, lại nhìn nhìn thành tích của mình, để lại giọt nước mắt hối hận. Cách chương.